Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1076, cổ ma trung tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không được vậy là như thế nào? Một cái dị sinh vật toàn thân hôi hắc như vậy là gang, sống lưng bên trên như cứng như sắt thép, giáp xác từng tầng trùng điệp. Từ đầu bộ vẫn kéo dài tới vĩ tiêm lệnh nó đuôi, xem ra như là một thanh xoắn ốc thương thép. Trên đầu đẩy một nhánh gập một sừng, móng vuốt cũng như là đuôi như thế. Sắc bén giáp xác từng tầng chồng xuống. Như vậy là một thanh sắc bén nghịch lân thương. Nó liền như vậy ngồi xổm ở ma nữ tượng đỉnh đầu. Lóe tà ác huyết quang, con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm cùng phản nghịch kỵ sĩ. Thấy Hàn Sâm hướng về nó nhìn sang, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra nhất phẩm răng cưa như vậy sắc bén răng nanh lệnh người cảm giác sờn cả tóc gáy. Dị sinh vật nhảy lên một cái, như là như teleport xuất hiện ở Hàn Sâm trước. Sắc bén như vậy nghịch lân thương móng vuốt trực tiếp châm hướng về Hàn Sâm trái tim. Hàn Sâm thân hình lùi về sau. Phản nghịch kỵ sĩ nhất thời nhào tới. Phản nghịch vầng sáng bao phủ ở cái kia dị sinh vật trên người. Sau đó một quyền oanh đi tới. Cong, phản nghịch kỵ sĩ một quyền đánh vào trên người nó. Nắm đấm bên trên áo giáp lại bị cái kia nghịch lân như vậy giáp xác cắt mấy vết thương. Máu tươi nhất thời chảy ra. Liên tục mấy quyền cuồng kích. Cái kia dị sinh vật như vậy là không cảm giác được một điểm đau đớn. Trái lại là phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm bên trên nhưng là máu me đầm đìa. Siêu cấp thần sinh vật trên người những kia giáp xác sắc bén làm người khó có thể tưởng tượng. Hàn Sâm hóa thành kim ô, một chảo hướng về trên người nó chộp tới. Dị sinh vật nhưng là không tránh không né, trong mắt lộ ra tà ác sát cơ. Móng vuốt hướng về Hàn Sâm trên người đâm xuống. Kim ô chảo cỡ nào cứng rắn sắc bén, nhưng là chộp vào cái kia dị sinh vật giáp xác bên trên. Cái kia dị sinh vật một điểm phản kích cũng không có. Trái lại là Hàn Sâm cảm giác móng vuốt đau. Chỉ thấy mặt trên máu me đầm đìa. Lại bị cắt rời ra rất nhiều vết thương. Hàn Sâm ngơ ngác hoảng sợ. Này con siêu cấp thần sinh vật năng lực tựa hồ là chuyên tu cái kia một thân quái lạ giáp xác. Liền kim ô chảo cũng không có cách nào cùng với ngang hàng. Huyết diễm đốt ở phía trên. Cũng căn bản đốt không nổi kim cương như sắt thép giáp xác. Nó quả thực tự là một cái khắp toàn thân đều là vũ khí con nhím như vậy. Liền chạm cũng không thể chạm. Hàn Sâm nhất thời cảm giác thấy hơi bó tay toàn tập. Tuy rằng tốc độ của nó cùng sức mạnh chỗ khắp mọi mặt chỗ bị suy yếu. Nhưng là chỉ dựa vào đáng sợ kia giáp xác. Hàn Sâm cùng phản nghịch kỵ sĩ đều khó mà thương tổn được nó. Đánh vào trên người nó ngược lại sẽ thương tổn được chính mình. Nếu như là hình dạng người, Hàn Sâm có thể sử dụng Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm. Nhưng là hình dạng người, Hàn Sâm sức mạnh lại quá yếu. Không có thần binh lợi khí cũng khó có thể phát huy uy lực. Kim ô hình thái lại sử dụng không được binh khí. Phản nghịch kỵ sĩ cũng là không có binh khí. Thú hồn không phải dị linh. Không có cách nào sử dụng thú hồn vũ khí. Chỉ có thể theo hắn quả đấm của chính mình chiến đấu. Hàn Sâm thu rồi kim ô thân. Đến ma nữ tượng trong lòng bàn tay. Nhìn phản nghịch kỵ sĩ cùng cái kia siêu cấp thần sinh vật chiến đấu. Bởi vì bị phản nghịch kỵ sĩ suy yếu tốc độ cùng sức mạnh. Phản nghịch kỵ sĩ cùng nó du đấu. Nó cũng không thể đem phản nghịch kỵ sĩ như thế nào. Nhưng là tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Hàn Sâm xa xa mà nhìn cái kia siêu cấp thần sinh vật cau mày suy tư. Động huyền khí chàng không ngừng mà nhìn quét nó. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm ra nhược điểm của nó. Toàn thân nó giáp xác tầng tầng trùng điệp. Trong lúc đó khoảng cách cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa những kia giáp xác đều là hình cung. Bình khí căn bản không có cách nào trực tiếp đâm tới khe hở tận cùng bên trong. Muốn lợi dụng những khe hở kia ám sát nó cũng không quá hiện thực. Ngoại trừ không có viễn trình sức mạnh công kích ở ngoài. Này con siêu cấp thần sinh vật thân thể có thể nói là hoàn mỹ. Quả thực chính là vì chiến đấu giết chóc mà sinh ra cơ khí. Nếu như không phải có phản nghịch kỵ sĩ suy yếu sức mạnh của nó cùng tốc độ. Chỉ cần bị nó va vào trên người. Sợ rằng không chết cũng phải đến xuống nửa cái mạng. Hơn nữa cái kia như thương thép cùng móng vuốt cùng đuôi. Coi như là có cứng rắn tấm khiên cùng áo giáp. Chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp đâm mặc. Hàn Sâm trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp gì. Đang tự suy tư chi thời. Lại đột nhiên nghe được cổ lão tiếng chuông theo cổ ma tí hộ sở phương hướng truyền đến. Tiếng chuông cũng không chói tai. Nhưng là truyền ra cực lớn xa. Từng tiếng chậm rãi truyền đến. Như vậy là có lão hòa thượng chậm gì gì ở va chung. Cái kia siêu cấp thần sinh vật nghe được tiếng chuông. Nhưng trong chớp mắt nhảy ngược lại mà lên. Dĩ nhiên hướng về cổ ma tí hộ sở phương hướng chạy như điên. Bỏ lại phản nghịch kỵ sĩ không tiếp tục để ý. Hàn Sâm không khỏi hơi ngẩn người. Liền đem long đế theo long huyết giới chỉ bên trong lấy đi ra. Nghe tiếng chuông nhìn về phía cổ ma tí hộ sở phương hướng hỏi. Long đế, tiếng chuông này là chuyện gì xảy ra? Long đế bị làm sau khi đi ra. Nghe được cái kia tiếng chuông. Nhất thời mặt biến đổi. Thất thanh kêu lên. Không thể có thể. Sao có thể có chuyện đó? Cổ ma chung làm sao có khả năng còn có thể vang? Hàn Sâm thấy Long đế một mặt biểu lộ không thể tin. Tựa hồ là chịu kích thích rất lớn. Cau mày hỏi. Ngươi đến là đem lời nói rõ ràng ra. Đây cổ ma chung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long đế ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm cổ ma tí hộ sở phương hướng. Đột nhiên đối với Hàn Sâm kêu lên. Nhanh, nhanh đi tí hộ sở. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm dưới chân nhưng không có động. Hắn tự nhiên không thể có thể chỉ bằng vào Long đế một câu nói. Nên cái gì cũng không để ý đi chỗ đó loại địa phương nguy hiểm. Vừa chỉ là cái kia một cái siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm sẽ không tìm được ứng đối phương pháp. Ai biết ở trong đó còn có bao nhiêu đồng dạng nhân vật khủng bố. Như vậy địa phương lại há lại là tùy tiện có thể đi. Trước Long đế cũng nói với Hàn Sâm qua. Bên trong có thập phân khủng bố đồ vật tồn tại. Tuyệt đối không thể đi vào. Nhưng là hiện tại hắn nhưng lại đột nhiên đổi giọng. Hơn nữa còn như thế vội vã dục hắn đi vào. Hàn Sâm nhất định làm rõ nguyên nhân trong đó. Long đế vội la lên. Không kịp, đi vào nhanh một chút. Đợi cái kia tiếng chuông dừng lại. Chúng ta liền không vào được. Người vừa đi ta một bên giải thích cho ngươi. Điều này cũng có lẽ là cơ duyên lớn lao. Mọi người hiện tại là ngồi chung một cái thuyền. Người chết rồi ta cũng không sống được. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Hàn Sâm vẫn như cũ còn ở trầm ngâm. Hắn cũng không thể nào tin được Long Đế. Dù sao Long Đế đã từng là cổ ma đại đế thuộc hạ. Rất khả năng hắn cùng bên trong những kia sinh vật khủng bố vốn là quen biết. Nếu như Hàn Sâm tùy tiện xông vào. Có thể Long Đế là có thể lợi dụng những kia sinh vật khủng bố đối phó hắn. Long đế khẳng định cũng chỉ muốn thoát khỏi Hàn Sâm đối với hắn khống chế giành lấy tự do. Long đế thấy Hàn Sâm vẫn như cũ bất động. Trong lòng sốt sắng, lại nói, đây chung tổng cộng chỉ có thể vang 72 lần. Nếu như ở trong lúc này chúng ta không xông tới được, liền không thể có thể lại tiến vào cổ ma tí hộ sở. Nhanh lên một chút a, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta tự nhiên sẽ phán đoán có nên đi vào hay không. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Long đế sốt sắng. Nhưng không có biện pháp nào. Đang muốn giải thích. Lại đột nhiên nghe được rất tiếng vang. Chỉ thấy trong hắc vụ lao ra thành đàn quỷ nha lão. Như là mây đen giống như vọt tới. Che kín bầu trời không nhìn thấy bờ. Hàn Sâm biến sắc mặt, rút ra song kiếm liền chuẩn bị muốn chiến đấu. Nhưng là ai biết những quỷ nha lão đó nhưng không có hướng về Hàn Sâm bên này xông lại. Thành đàn hướng về cổ ma tí hộ sở phương hướng bay qua. Rất nhanh sẽ lướt qua ma nữ tượng. Đọc truyện cùng tôi, nét, cái kia cổ ma chung là năm đó cổ ma đại đế lão nhân ra người mở linh sử dụng. Là một cái tuyệt thế gen trí bảo. Hơn nữa chuông này vang lên sau đó. Những kia dị sinh vật trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra ra sát niệm. Ngươi liền tin tưởng ta một lần đi. Mau mau tới. Thật sự không kịp tiểu tổ tông của ta. Long đế sốt ruột hét lớn. Cách chương.